ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Nhưng mà đặc biệt hơn trong cái tập ngày hôm nay, đó là một phần mới toanh, một phần rất là mới mà Huy chưa từng diễn đọc trước đây. Có nghĩa là ở kênh Sống Truyện Ma ngày trước, khi mà Huy làm bộ Pháp Sư Tuổi Dậy Thì này, thì lúc đó chỉ mới làm tới tập ở cái thời lượng của cái tập 21 ngày hôm qua thôi. Và ngày hôm nay là tập 22, chúng ta sẽ bắt đầu một phần mới, một câu chuyện mà quý thính giả đã chưa từng nghe Nguyễn Huy diễn đọc và đã được Ngọc Sơn viết ở thời gian sau này. Một lần nữa mong rằng mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho bộ truyện bằng việc hãy like video và đăng ký kênh nhé. Và mọi người có thể tiếp thêm động lực cho tác giả Ngọc Sơn bằng việc hãy theo dõi trang Facebook của anh ấy đã được Huy dán link trong phần mô tả rồi. Còn bây giờ không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào phần mới của Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì với tập 22 nhé. Chẳng biết từ khi nào nữa, mở mắt ra và thấy tâm hồn bỗng nhiên chậm lại mấy nhịp. Trải qua biết bao nhiêu kiếp nạn, đôi chân tưởng chừng như có lúc đã gục ngã trên con đường hướng thiện đầy chông gai ấy, vậy mà hôm nay, trong ngày đầu tiên của năm mới, quay quần bên mâm cơm ấm cúng vẫn đầy đủ năm con người quen thuộc, có cả thầy và nhỏ Diễm nữa, tôi mới chợt nhận ra bình yên chính là những điều giản đơn nhất. Mùa xuân chỉ vừa kịp về đến nơi, nhưng yêu thương đã đâm chồi từ lúc những ngón tay áp vào nhau rồi. Thầy ơi, thầy ăn nhiều chỗ đó, tụi con sắp về thành phố rồi. Thằng Toàn nó có số của Diễm, tụi con á sẽ giám sát thầy chặt chẽ trong từng bữa cơm đó. Mấy đứa nhỏ này, thầy vẫn ăn uống bình thường mà. Dạ, thầy phải giữ gìn sức khỏe nghe thầy. Thi đại học xong á, tụi con sẽ lại vào thăm thầy. Diễm, nhớ chăm sóc thầy giúp cho tụi mình nghe. Mình biết rồi, mọi người ráng thi tốt đó. Khi nào có dịp á, mình sẽ lên thành phố thăm mọi người. Nhỏ Diễm vừa dứt lời thì cả đám buông đũa chống cằm nhìn qua thằng Toàn. Cô cậu đang gắp miếng kẹo ngâm giấm thì bỗng dưng ngượng ngùng đến độ rơi luôn ra lúc nào chẳng hay, chỉ còn mút mút lấy cái đầu đũa nhìn thầy cậu cứu thôi. Nè, tụi bay làm gì vậy? Ăn cơm đi. Thầy ăn cơm đi thầy. Kể tụi nó đi thầy ơi. Thầy no rồi. Thầy. Nè, bạn có thể cho chúng tôi biết cảm xúc hiện tại của mình như thế nào không? Nhỏ Yến vừa cầm nguyên trái dưa leo lên, giả bộ làm cái micro, khiến cho cả đám không nhịn được cười. Vì chỉ có hai đứa nó dường như có thần giao cách cảm với nhau, mặt đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Ê Toàn à, tôi dỗ chai nó ra chịu thông cảm. Nè, mày mà nói nữa thì đừng có trách tao nghe. Nó dứ dứ nắm đấm trước mặt tôi, mà thật sự điều đó có gì mà sợ đâu. Tôi sợ cú đá sở trường của nó kia. Một điều nhịn là chính điều lành. Nhà khoa đâu có làm vào ngày Tết đâu. Ê, tao giỡn chứ bộ. Huy đừng có chọc Toàn với Diễm nữa. Trời, Thảo cũng cười đó còn gì. Huy biết rồi. Ăn uống no say thì bọn tôi ra ngoài sân ngồi ngắm cảnh. Không biết mấy giờ xe sẽ tới nữa. Ba đứa con gái vào trong dọn dẹp, trả lại không gian yên bình cho ba thằng con trai đàm đạo. Ê thầy, mày với con Yến á, sau cái đêm mặn nồng đó, có tiết ra cái chất kết dính gì không? Gì mà kết dính ghê vậy mày? Chẳng qua nó cảm kích cho nên vậy thôi. Sáng mới chửi tao xong vì cái tội không có đi học á, mà đặt chuông báo thức 6 giờ kìa. Vậy là cuối cùng vẫn tình đồng chí hả? Chứ sao nữa. Mày nghĩ sao mà tao thích nó vậy? Mà cả cái việc nó thích tao thôi á, là đã bất khả thi rồi. Thì tao hỏi vậy thôi. Ê, hay là mày có tình cảm với bà Tám rồi? Nghe đâu phụ nữ hồi xuân á xấu dách lắm mà nghe. Thôi tao lại mày, thà để cho tao ở vậy sướng hơn. Tao chỉ mê cháu của bà thôi. Tao cũng hy vọng là vậy. À mà Toàn, bữa mày tỏ tình á, kết quả sao rồi? Tao không biết nữa. Rõ ràng là để cho tao ôm, nhưng mà khi tao thì thầm vào tai á, thì là bảo cho nhỏ thời gian suy nghĩ. Vậy chẳng khác gì từ chối rồi. Trời ơi, không phải đâu. Con gái nó khó hiểu vậy đó. Mày thử nghĩ lại đi. Nếu mà gật đầu đồng ý liền thì nhỏ sẽ sợ mày nghĩ nhỏ là người dễ dãi. Mà con gái thì lòng tự tôn cao à. Yên tâm đi, tao nhìn được trong ánh mắt của nhỏ có một sự rung động khi đối diện với mày. Duy chỉ có một điều á làm cho tao thắc mắc thôi. Hừ, chuyện gì? Tao cứ nghĩ là sẽ không ai lay động được một chàng trai với quyết tâm tịnh thân cao cả như mày. Ai dè cứ như cục nước đá, hơi nóng tỏa ra một cái là tan chảy ra. Dẹp mày đi, tao tưởng cái chuyện gì nghiêm trọng. Mà nè, tao đang lo mình tha cho ông ta. Lỡ đâu ông quay lại làm hại thầy, nhưng cái lúc mà tụi mình không có ở đây thì sao? Tao nghĩ không đâu. Sau trận chiến vừa rồi á, ông ta có chín lá gan cũng không dám quay lại. Chưa kể để luyện được một vài con âm binh tiếp theo thì phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Ở đây còn có hai binh của thầy nữa mà. Mày đừng có lo lắng về chuyện đó. Tao cũng mong là vậy. Thầy mình tuổi cao sức yếu rồi, tao chỉ hy vọng thầy được bình an, khỏe mạnh thôi. Tao muốn lúc nào tụi mình quay về đây á, cũng thấy thầy ở đó. Một cái mỉm cười thôi á, là tao yên lòng rồi. Tao cũng vậy nữa. Tao ước bây giờ á, tụi mình có thể ở lại để mà chăm sóc cho thầy. Đến khi mà không thể nữa thì hay biết mấy ha. Tao không có nỡ rời đi. Tao sợ lắm á. Nhìn thầy cứ rong ruổi với thời gian vậy, tao không có dám nghĩ tới ngày đó. Alo. Dạ, tụi con biết rồi. Dạ. Hai thằng tôi đang tâm sự thì nghe bên cạnh thằng Tài đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Vừa tắt máy, gương mặt của nó đã méo xệch đi. Có khi nào bà Tám gọi bảo là sẽ giải nghệ hay không? Sao vậy? Bà Tám nghỉ bán luôn hả? Không, xe tới rồi, đang chờ tụi mình đầu đường á. Để tao vào nói với mọi người một tiếng. Thằng Tài lật đật đi vào bên trong, điệu bộ như sắp khóc. Hai thằng tôi nhìn nhau thở dài, cố quay qua quay lại nhìn khung cảnh nơi đây thêm một lần nữa. Tuy không phải là lần cuối, nhưng cũng chẳng có gì biến mất đi, chỉ là trong tim đang tổn thức mà thôi. Bọn tôi vào trong thu dọn hành lý, đứa nào cũng tỏ ra chậm chạp hơn hẳn ngày thường. Không ai nói với ai câu gì. Tôi còn nghe đâu đó trong nhịp thở là tiếng nức nở của nhỏ Yến nữa. Thầy tiến lại gần, ôm từng đứa vào lòng. Đôi tay đã không còn khỏe khoắn như năm xưa, thường hay xoa đầu bọn tôi nữa. Thầy ơi, tụi con đi nghe thầy. Hè là về thăm thầy nữa. Nè, mấy đứa con mạnh giỏi, cho thầy gửi lời thăm ba má nữa nha. Về nhớ lo học ôn thi, đừng có lo cho thầy nhiều quá, nghe chưa? Dạ tụi con biết rồi. Thầy phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ đó, không có được bỏ bữa. Con có số nhỏ Diễm rồi. Diễm ơi, nhớ chăm sóc thầy giúp cho tụi mình nha. Có gì á phải gọi liền cho mình đó. Diễm biết rồi mà. Mọi người đi bình an nha. Có dịp á sẽ lên thăm mọi người. Ừ, nhớ đó. Tụi mình đi đây. Tụi con đi nghe thầy. Thầy chỉ gật đầu mà không trả lời. Có lẽ bây giờ thầy cũng giống như bọn tôi, cảm xúc đã nghẹn ngào ở nơi cổ họng mất rồi. Cả năm đứa quay đi thật nhanh, cố giấu những giọt nước mắt chực chờ tuôn trào trên gò má. Khoảnh khắc buồn nhất vẫn là khoảnh khắc chia ly. Chưa kịp qua ngõ thì nhỏ Yến bỗng dưng khóc to lên, chạy một mạch vào sân ôm chầm lấy thầy. Chứng kiến khoảnh khắc đó, bọn tôi cũng không kìm nén được. Yến ơi, đi thôi, xe tới rồi. Tao ra liền nè. Tình cảm, yêu thương có thể biến một con người mạnh mẽ, cứng rắn bỗng chốc trở nên mềm yếu đến lạ thường. Toàn à? Nhỏ Diễm hai mắt đỏ que chạy ra đầu ngõ gọi giới theo thằng Toàn. Cô cậu đứng sững người mất mấy giây mới đủ can đảm để quay đầu lại, nhưng không dám bước lên. Đi đi, bọn tao ra đợi trước nha. Nhưng mà mạnh mẽ lên, như cái lúc mà mày đòi đấm tao đó. Nhanh lên đi cái thằng điên này. Khi một cô gái bùi ngùi sau lưng mày á, chính là cái lúc người ta yêu thương mày nhất đó. Tẻ lên. Tao biết rồi. Quá ra là cái đôi trẻ này tình trong như đã, ngoài mặt còn e. Cuối cùng thì người mở lời trước lại là nhỏ Diễm. Cái kết có hậu không tưởng thật. Ê Huy, tao không nghĩ nhỏ Diễm là chủ động vậy luôn á. Chứ ai như mày. Con gái gì mà dữ như bà chằn. Thế mày có cho thằng Tài cơ hội không? Hay lại tiếp tục cái tình đồng chí? Thấy ôm nhau sướt mướt vậy mà. Tao đập cho mặt mày bây giờ đó. Thì không thì thôi, tao giỡn chứ bộ. Dạ. Con nhỏ lao vào cấu xé tôi không thương tiếc. Mới sáng mồng một mà đã có lộc rồi, chán thật. Chúng tôi tạt qua nhà nội thằng Tài một chút, rồi bọn tôi ra xe trở về thành phố. Không biết nhỏ Diễm đã nói gì với thằng Toàn mà nó hớn hở như bắt được vàng vậy. Có khi nào gọi lại để lì xì mừng tuổi hay không chứ? Nè, có gì vui vậy mày? Yến ơi, phỏng vấn nó thử coi. Chắc lại đẩy đưa các kiểu chứ gì. Tao không cần phỏng vấn cũng biết thừa mà. Không, tao thì lại nghĩ là được nhỏ Diễm lì xì cho. Nè, dẹp tụi bay đi, chuyện riêng tư cần được bảo mật thông tin. Ok ok, để xem cái lúc mà thất tình mày kiếm tới ai trước tiên. Nhỏ Thảo bất chợt đánh mạnh vào tay tôi một cái. Sao Thảo đánh Huy vậy? Đau quá. Chuyện của người ta mà có nhiều chuyện, Huy hư lắm đó. Trời đất, bây giờ lại ghen với Can Toàn hả? Huy đang mong về thành phố để gặp Thùy với Thư đây nè. Thảo đã bảo rồi, đi đâu cũng phải nhớ đường về là được. Nhưng mà nè, cái câu đó chỉ có hạn sử dụng một lần thôi nha. Giỡn chứ bộ. Thôi ngồi ngay ngắn đi, xe chuẩn bị chạy rồi nè. Tiếng động cơ vang lên, bọn tôi chỉ kịp ngoái đầu nhìn. Hẹn gặp lại. Trở về thành phố, nơi có khói bụi và ồn ào, có lẽ chỉ mấy dịp như thế này mới có những giây phút hiếm hoi được thưởng thức cái bầu không khí trong lành. Thế nhưng mà ở đâu thì cũng vậy thôi. Sự yên bình được cảm nhận qua hơi thở của con người, chứ không phải qua đôi mắt của kẻ so đo. Mang ba lô đi lững thững vào trong xóm, mà cứ như vừa ở trại được nhà nước khoan hồng để tái hòa nhập với cộng đồng vậy. Người ngợm, bộ dạng không khác gì mấy chàng trai mang kim tiêm ra chơi đồ hàng. Nhưng mà không sao, ít nhất ở nhà vẫn còn mấy phong bao đỏ trực đang đợi tôi về thu hoạch. Nhà tôi đang có khách thì phải. Mở điện thoại ra, tra Google. 18 tuổi vẫn có thể nhận lì xì được, chắc chắn rồi. Tôi tự tin bước vào bên trong, cúi người lịch sự chào người có thể mang cho tôi một ít thu nhập kia. Dạ, con chào hai bác. Quay qua chào nguồn thu nhập chính của tôi. Ba má, con mới về. Nhận lại chỉ là một cái nâng lon tiger hờ hững của ba và cái cười nhạt của má. Tình hình có gì đó không ổn. Đi thẳng, quẹo trái, lên cầu thang. Tiếng của chị Google vang lên. Đây là nhà tôi mà. Chị sao vậy? Chỗ để cái sổ hộ khẩu đâu rồi? Còn có tên tôi ở trong hay không? Con trai đi chơi xa trở về, bao nhiêu ngày xa cách. Tráng lên, còn 4 năm đại học nữa là đủ tiền xét nghiệm ADN thôi. Nói gì thì nói, tôi tắm rửa thay bộ đồ đẹp nhất, háo hức tính xuống đóng vai con nai vàng ngơ ngác. Thì thật tình cờ, hai bác thợ săn đã về mất tiêu rồi. Ủa, bạn của ba về rồi hả? Về rồi. Mày về lúc nào đó? Lúc nãy con có chào ba má mà. Ba có thấy đâu, ba lên ngủ chút đã. Mệt quá. Rồi, một cây ATM đã bị hư chỗ rút thẻ. Má, má với ba ở nhà có nhớ con không? Có. Mày đi ba má mừng muốn chết nè. Má cứ vậy hoài à. Má, mừng tuổi cho con đi. Đợi mùng 6 đi, má chơi lớn luôn. Ủa, sao phải đợi mùng 6 vậy má? Thì bữa đó chợ mới bán lại, má đem mày ra cân coi được nhiêu rồi đẩy đi luôn. Con cái to đầu rồi mà lì xì cái gì? Mày nhìn con Bắc Nam bạn ba mày lúc nãy kìa, má lì xì mà phải năn nỉ nó mới nhận đó. Trời má ơi, nó còn nhỏ mà, đã trải sự đời đâu. Vậy chứ mày trải nhiều rồi thì ra ngoài kiếm ăn đi. Nghe, má lên ngủ đây, chiều còn qua nổi đó. Xong, cây cuối cùng cũng đã ngưng hoạt động. Nói như vậy thôi chứ cuối cùng ba má cũng tài trợ cho tôi có được một cái Tết sung túc bên 4 đứa bằng hữu. Mà rồi xuân đi, xuân đến, xuân cũng qua. Ăn chơi được mấy ngày cũng phải chuẩn bị đối diện với đống sách vở cuối cấp, nghĩ mà rùng mình. Nhưng vì một tương lai dẫn Thảo đi mua sắm mà không cần nhìn giá, tôi cũng phải cố gắng thôi. Không khí Tết đến vẫn còn dư âm len lỏi trong lớp. Đứa nào đứa nấy tranh thủ mang hạt dưa ra cắn, vừa so sánh thu nhập, vừa kể lể về mấy chuyến đi chơi. Có lẽ cô cũng tâm lý, cho nên đánh trống nãy giờ vẫn chưa thấy vô. Tận hưởng nốt đi mấy con trời, chuẩn bị lên thớt rồi đó. Khúc nào ra khúc nấy, chân gà chưa chắc được làm xả ớt đâu. Hiện, có ai gặp mày kìa? Thằng Tài từ đâu lật đật chạy vô, vừa tẩm tiểm vừa gọi nhỏ Yến. Hả? Ai vậy? Ai biết đâu, ra coi thử coi. Đẹp trai lắm. Chẳng lẽ có thằng nào đến xin làm quen với nhỏ Yến hay sao? Bao nhiêu giai thoại từ chối trai của nhỏ Yến đầy ra đó, mà thanh niên này không rút kinh nghiệm hay sao chứ? Đúng là ít đọc báo mà. Tôi cũng tò mò kéo nhỏ Thảo ra ngoài để xem mặt mũi chàng hoàng tử sắp bị từ chối kia là ai. Ôi, đẹp trai quá ha. Mà trước đây á, Yến thường được bạn nam khác xin làm quen vậy hả? Ừ đúng rồi, bữa huy kể Thảo đó, nó chửi như tát nước vô mặt luôn. Mấy vụ rồi. Nè, cùng chờ xem á, Huy nói đúng hay không nha. Ê Toàn Tài, tụi mày có muốn cá cái kết cục sẽ xảy ra không? Thôi, quá rõ ràng rồi, cá gì nữa. À, mày nhìn kìa, không biết nhỏ Yến nói cái gì á, mà thanh niên kia có vẻ mặt căng thẳng rồi đó. Mà thôi khỏi cá nha. Mấy đứa lớp tôi cũng ùa ra để xem diện mạo của kẻ dũng cảm kia. Có mấy nhỏ còn nuốt nước bọt ực ực nữa. Đúng là không có tự trọng cái gì cả. Nhưng mà xét cho kỹ, thanh niên này đẹp mã lắm, cao ráo, điển trai, lại còn mang kính nữa. Tôi có đọc ở đâu đó trên mạng bảo là con gái rất dễ đổ gục trước con trai bị cận, trừ là mấy ông thầy bối với thầy cúng thôi. Nhỏ Yến quay lại rồi, vào trong thôi, trước khi nó thấy chướng mắt mà vung tay vô tội vạ. Ê Hiển, thằng nào vậy? Ai biết đâu, Hoàng gì đó, 12D6 á. Nó qua làm gì à? Mượn tiền mày hả? Ê, xin làm quen, tặng quà mà tao không có nhận. Biết nghĩ cái gì nữa, sao mà cứ thích phô trương cho người khác thấy vậy ta? Tao không có mê ngôn tình, chấm hết. Ừ, vậy là kết cục y như lần trước luôn. Ừ, như trên, bực hết cả mình à. Mà sao mày cứ từ chối hết thằng này tới thằng khác vậy? Trông ngon lành vậy mà, đừng có làm eo quá, có ngày ế dằn mặn nhện rồi mày. Nè, bữa nay móng tay tao dài lại rồi đó. Ừ, tao về chỗ đây. Tôi liếc mắt qua thằng Tài với thằng Toàn, đá mắt cười mỉm, rồi nhanh chóng về chỗ trước khi nhỏ Yến nổi trận lôi đình. Hy vọng là các thanh niên sau này nên chăm chỉ đọc báo một chút. Vật lộn với 5 tiết học trên trường, bây giờ thì bọn tôi phải chạy qua lớp học thêm nữa. Hết Tết còn xuân, hết sách còn dở, chán nản. Mới đầu năm á mà bài dở nhiều quá, tao kham không nổi luôn á. Học thêm xong muốn tắt thở luôn. À, tôi ghé quán trà sữa bữa ngồi thư giãn chút đi rồi về. À, cũng được đó. Bọn tôi dắt xe ra khỏi trung tâm, tính chạy qua quán trà sữa thì bỗng dưng rầm một cái. Yến, có chuyện gì vậy? Bọn tôi hoảng hồn khi nhỏ Yến tự dưng đổ gục xuống trước cổng trung tâm dạy thêm. Chiếc xe đạp đè trên người của nó, gương mặt trắng bệch không còn một chút biểu cảm nào. Yến ơi, mày sao vậy? Tao chóng mặt quá, không biết sao dắt xe ra loạn choạn rồi ngã luôn à. Được rồi, nè, ngồi dựa vô đây đã. Tài, mày đi mua chai nước suối đi, nhanh lên. Có cần thuốc men gì không? Thôi, đừng có mua thuốc, tao sợ uống thuốc lắm. Được rồi, không có mua thuốc. Dựa vô tường đi, nè, thở từ từ thôi. Sao vậy, mày mệt hả, có bị sốt không? Không, từ lúc Tết tới giờ á, tao vẫn bình thường mà. Chắc thời tiết thay đổi cho nên choáng váng thôi. Tôi đưa tay sờ lên trán của nhỏ, vẫn mát lạnh, chứng tỏ không có cảm sốt. Chắc là bài vở nhiều, thần kinh căng ra cho nên bị như vậy cũng nên. Đôi lúc phải nể mấy cái đứa đòi học làm giáo sư tiến sĩ. Không biết bộ não chạy cái hệ điều hành gì mà bao nhiêu dữ liệu nạp vào được hết. À, mà cũng có thể là mua bằng cấp. Thằng Tài lật đật chạy đi mua, nhưng trở về với một canh nước suối 5 lít. tôi đến chịu thua với nó luôn. Mua cho nhỏ Yến chứ không phải mua về tưới cây đâu. Chắc nó muốn con Yến nảy mầm cũng nên. Trời ơi, mua gì với mày? Tao có biết đâu, thấy rẻ cho nên làm nguyên can luôn, tụi mình uống chung. Ý mày là 1, 2, 3 vô hả? Thôi đưa đây. Thấy có chán không chứ? Nhỏ Yến phải cầm luôn cả cái can 5 lít lên mà uống, vừa thương vừa buồn cười nữa. Nhỏ vừa nuốt vừa thở chốc từng cơn khó nhọc. Tôi phải đưa tay xoa xoa lấy lưng của nhỏ. Nè, từ từ thôi, khi nào mày khỏe lại á thì xử thằng Tài nha. Nó làm luôn nguyên một cái can cho mày nốc đó. Gì xử tao mày? Nè, mày thấy trong người sao rồi? Đỡ chưa? Cũng đỡ chút chút thôi à. Đầu tao cứ lân lân như có cái gì đó trong á, khó chịu quá. Hay là tao chở mày qua trạm xá khám thử nha, chứ vậy không có ổn đâu. Thôi thôi, tao đã nói là ổng đến bệnh viện mà, tao sợ kim tiêm, thuốc tây lắm. Vậy thôi, chở mày về nhà nằm nghỉ nha. Ngồi ở đây gió mái á cũng không có tốt nữa. Vậy chở tao về đi, chứ tao không đi bệnh viện đâu. Ừ, được rồi. Tại, mày chở Yến về đi, chạy dặm thôi nha. Hy vọng là nhỏ không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Hai kỳ thi quan trọng sắp đến, có mệnh hệ gì ảnh hưởng lại phức tạp mọi việc ra. Đạp xe về nhà, tôi sực nhớ ra cho nên gọi điện cho Thảo, chủ nhỏ tối qua thăm Yến luôn. Chắc bây giờ đang học kèm ở nhà rồi. Thảo ơi, Yến lúc nãy đi học thêm, tự nhiên chóng mặt rồi ngã luôn trước cổng trung tâm á. Giờ anh Tài á trở về nhà rồi. Chúc Thảo đi với Huy á, ghé thăm nó chút nha. Ý trời, sao vậy Huy? Huy thấy Yến có biểu hiện gì lạ không? Nghe nói chỉ là choáng váng trong đầu thôi. Huy nghĩ là bài vở đầu năm nhiều, với lại ngồi suy nghĩ hoài á, cho nên căng thẳng thần kinh bị vậy thôi. Tao học kèm xong á sẽ qua thăm Yến luôn. Huy về nhà chưa? Huy về rồi. Với cả gọi tới á để nghe giọng của Thảo luôn mà. Nhớ quá. Nè, có ai bên cạnh không? Mà anh này mạnh miệng vậy chàng. Có ai đâu. Má. Hiểu cúp máy nha. Trước khi cái âm thanh tít tít vang lên, tôi còn loáng thoáng nghe được cái điệu phì cười của nhỏ nữa. Trời xuôi đất khiến như thế nào, nghe nhỏ nói vậy mà tôi cũng quán tính quay lại phía sau. Ai dè má đã đứng thụ lù ở đó từ lúc nào, mặt còn tủm tỉm nhìn thằng con trai đang lấm la lấm lét nhét cái điện thoại vô trong lưng quần nữa. Má, sao má lại đây vậy? Đây là nhà của ba mày đứng tên, còn tao là vợ của ổng á. Nhưng mà con đang nghe điện thoại mà. Ai vậy? Con bé xinh xắn hôm bữa đúng không? Ê má chấm rồi nghe. Mày cố mà liệu cơm gắp thịt chấm mắm đó. Trời ơi, con còn nhỏ không má? Nhỏ cái gì? Bằng tuổi mày á, con Thu hàng xóm nó đẻ hai đứa rồi. Má, lâu rồi á, má có gọi hỏi thăm mẹ của Misa không? Má cũng đang tính hỏi mày đây. Số điện thoại cũ á thì gọi hoài không có được. Tính hỏi thăm bệnh tình mà thuê bao suốt à. Vậy hả? Con cũng mất liên lạc luôn à. Hôm Misa về đây á, rồi đột ngột cùng gia đình định cư sang nước ngoài. Con không có để lại thông tin gì cho con hết á. Bây giờ cũng muốn hỏi thăm cũng không được. Vậy thì má cũng mừng. Mong cho con bé nó thành tài, mẹ nó tai qua nạn khỏi là được rồi. Dạ. Tự dưng nhắc đến Misa, trong lòng của tôi bồi hồi đến lạ. Bao nhiêu cảm xúc khi xưa bất chợt lại ùa về. Cứ ngỡ là mới hôm qua đây thôi, ấy vậy mà bây giờ đã xa tận nửa vòng trái đất rồi. Chỉ mong rằng mai này có gặp lại. Khẽ mỉm cười, trăng lòng chẳng còn thương. Trách chi duyên nào là phương là nợ, một thoáng bâng khuâng như sợ đã từng quen. Huy ơi! Tiếng gọi ngoài cổng kéo tôi về với thực tại. Giọng nói này không thể lẫn vào đâu được. Nãy giờ tôi đang nghĩ cái gì vậy không biết. Thảo mới tới hả? Ăn tối chưa? Tao ăn lúc chiều rồi. Học xong là chạy qua đây luôn đó. Bây giờ qua nhà Yến luôn nha. Đi thôi. Bọn tôi ghé qua rủ thằng Toàn với thằng Tài, rồi đến nhà nhỏ Yến luôn. Ba mẹ bảo nó đang nằm ở trên phòng, chắc là còn mệt lắm đây. Tình hình nếu như không tiến triển, chắc phải cho đi bệnh viện để kiểm tra thôi. Ai vậy? Tụi tao nè, vô được không? Vô đi, cửa không có chốt. Nè, Yến thấy trong người như thế nào rồi? Nghe Huy nói á là Thảo chạy qua luôn. Chịu Yến hả? À, tao mới tới hả? Không có sao đâu, Yến chỉ hơi mệt chút thôi, ngày mai á khỏe lại liền thôi à. Con nhỏ trả lời bằng cái giọng thều thào, không còn chanh chua như mọi hôm nữa. Thần sắc không ổn, hai mắt lờ đờ, nhưng khi Thảo sờ vào trán thì mát lạnh, không hề có biểu hiện của sốt cao hay các triệu chứng suy nhược. Nè, tao thấy mày đi khám sẽ tốt hơn đó Yến. Cứ như thế này rồi sắp thi tới nơi nữa, không có ổn chút nào đâu. Nghe lời tao đi. Tao nói mày là tao không thích bệnh viện mà, mày lì quá à. Vậy chứ mày muốn... Nè, tao mời người ra ngoài đi, để tao ở lại với Yến chút. Tao có chút ít kiến thức về y học cổ truyền á, để tao kiểm tra thử coi sao. Không biết nhỏ Thảo tính làm cái gì, nhưng nhìn gương mặt đăm chiêu và đôi mắt bỗng dưng sắc bén lạ thường, bọn tôi đành ra ngoài để nhường lại không gian riêng tư cho nhỏ. Ê, Thảo ơi, tính làm gì mày? Sao lại kêu tụi mình ra ngoài chứ? Tao cũng biết nữa, có thể là cởi áo cởi quần gì đó của nhỏ Yến ra. Mày có muốn vào trong không tài? Mày đòi trị quá, đang vậy mà còn giỡn được nữa. Ôi, tao nói vậy cho không khí bớt căng thẳng thôi, tự dưng thấy con Yến vậy á, tao lo quá. Thần thái của Thảo á làm cho tao căng thẳng hơn đôi. Hình như nhỏ phát hiện ra điều gì đó không ổn thì phải. À, hy vọng á là mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Đã hơn 15 phút trôi qua, nhỏ Thảo vẫn chưa thấy ra ngoài. Liệu có chuyện gì hay không đây? Ba má nhỏ Yến thì vừa chạy xe đi đâu rồi? Con cái bị như vậy mà không quan tâm, còn ra ngoài vào giờ này hay sao? Ngày xưa ba mẹ cũng hà khắc, mà bản tính con nhỏ ương bướng, cho nên trở thành một người mạnh mẽ và cứng đầu như thế này đây. Chừng đâu 10 phút nữa thì nhỏ Thảo bước ra. Bọn tôi lập tức chạy đến hỏi han. Nhỏ vẫn giữ nét đăm chiêu như lúc nãy, càng khiến cho nỗi lo thêm canh cánh trong lòng. Ôi nè, sao rồi Thảo? Tình hình sao rồi? À, Yến ngủ rồi, thôi mình về đi. À, nhưng mà Thảo phát hiện ra được điều gì rồi? Sao trầm ngâm vậy? Chúng ta là bạn bè với nhau, có gì phải nói để cho mọi người cùng biết chứ. Thảo đang hoang mang lắm, không biết linh cảm có đúng không nữa. Lúc nãy vừa sờ lên trán của Yến á, thì tự dưng lòng bàn tay phải của Thảo nhói lên, biểu hiện không khác gì cái lúc mà mình cảm nhận được âm khí hay là đối diện với ma quỷ vậy. Đó là lý do mà Thảo kêu mọi người ra ngoài để kiểm tra thân thể của Yến coi sao. Và đúng như Thảo dự đoán nha, trước bụng của Yến có một cái giác đỏ rất là lớn, được chia làm đôi. Nếu mà nhìn kỹ rất giống với cái biểu tượng âm dương trên tay của tụi mình. Thảo không nhớ đã gặp nó ở đâu rồi, chỉ cảm giác rất là quen, quen lắm, nhưng mà không giải thích được. Ờ, có bao nhiêu phần liên quan tới tâm linh vậy Thảo? Thảo cũng không rõ nữa Toàn, chỉ có cảm giác không tốt thôi. Nãy giờ Thảo cứ suy nghĩ hoài à, nhưng mà không tài nào nhớ ra được là mình đã gặp nó ở đâu rồi. Thần sắc của Yến không tốt, chắc phải nói ba mẹ đưa đi bệnh viện kiểm tra thôi. Mình dặn Yến rồi, nếu mà ngày mai không khỏe hơn á thì bắt buộc phải đi khám. Ủa, nhưng mà làm sao Thảo thuyết phục được Yến hay vậy? Nó ghét bệnh viện với cả uống thuốc men lắm á. À, đơn giản thôi. Lúc nãy Thảo nói là biết một chút về y học cổ truyền, thật ra là bịa chuyện để cho Yến tin tưởng thôi. Nhưng mà sau khi kiểm tra xong, Thảo giả vờ gằn giọng bảo là triệu chứng này á có thể là giai đoạn đầu của bệnh nan y, nếu mà không khám và chữa trị kịp thời á thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Ba thằng tôi trợn tròn mắt khâm phục trước kế hoạch hoàn hảo của nhỏ Thảo. Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa kiểm tra được người nhỏ Yến, vừa thuyết phục được nhỏ đến bệnh viện. Nhìn thần thái, lời nói, hành động và suy nghĩ ngày càng sắc sảo và thấu đáo của Thảo, tôi hơi có chút rùng mình. Nếu sau này về chung một nhà, trên cánh đồng rộng mênh mông, tôi là một cái chong chóng thì nó sẽ bay trước gió hay là cho nhỏ xoay đây? À, mà may quá, làm gì có cây tre nào đỡ nổi tôi đâu. Nghĩ vui vậy thôi, chứ bây giờ tình hình sức khỏe của nhỏ Yến vẫn là quan trọng nhất. Ê Toàn, mới đầu nghe Thảo nói á, tao lại nghĩ là bao nhiêu lần đụng độ ma quỷ. Có khi nào nhỏ Yến bị hãm hại bởi chính những vong hồn ngạ quỷ khác hay không? Cõi âm á thì không kể xiết, có lẽ chúng ta đã bỏ quên thứ gì đó không? Ờ, Từ cái lúc mà đụng độ với sư đệ của thầy xong, nhỏ Yến vẫn vui vẻ bình thường mà. Nếu mà có thứ gì đó đi theo á, thì tụi mình đã phát giác rồi. Nếu như không tiếp cận được thì ma quỷ khó mà hại đến con người. Nhưng mà... Thằng Toàn nhấn mạnh một chữ nhưng rồi dừng lại vài giây để suy nghĩ, khiến cho không khí trở nên ngột ngạt hơn. Bởi lẽ sau cái mệnh đề đó, 9/10 là điều không tốt rồi. Thằng Toàn trầm ngâm một lúc lâu rồi mới tiếp tục nói: nhưng mà nếu như có người khác dùng ma quỷ để tác động lên nhỏ Yến thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, như cái cách mà Thảo đã từng bị sư đệ của thầy hãm hại đó. Tụi mình không thể kiểm soát hoàn toàn không gian, và sai sót là điều có thể xảy ra. Đáng lo nhất là thứ vô hình kia đang tồn tại, chứ đúng bản chất của nó. Hầu như không cảm nhận được gì ngoài những biểu hiện kỳ lạ trong người và trên thân thể của nhỏ Yến đó. Ừ, tao cũng lường trước được cái trường hợp đó. Nhưng mà ai là chủ mưu và làm chuyện đó với mục đích gì chứ? Nè, Thảo cũng đang nghiêng về quan điểm của Toàn đó. Trong trường hợp này, đó là khả năng có thể xảy ra cao nhất. Chẳng lẽ nào lại là ông ta sao? Không đâu Thảo. Cho dù ông ta có tinh thông cao tay cỡ nào, thì trong một thời gian ngắn không thể nào tu luyện nhanh chóng được một vài con âm binh đủ mạnh để hại người khác đâu. Kể cả có dùng bùa chú để mà hút dương khí như đã làm với Thảo, thì điều quan trọng nhất là ông ta phải tiếp cận được Yến. Mà điều đó thì ai trong tụi mình cũng thấy quá rõ ràng rồi mà. Bọn tôi cố nghĩ mãi mà không tài nào nhìn ra được vài chân lý. Rốt cuộc nhỏ Yến đang bị cái gì và sự tổn hại lớn đến đâu? Làm sao để cứu nhỏ được đây, khi chân tướng vẫn còn đang rất mơ hồ và rối ren? Tín hiệu truyền qua lòng bàn tay phải của Thảo chứng tỏ nó ít nhiều có liên quan đến âm tà, tâm linh. Nhưng là cái thứ gì, ở đâu và ai đang đứng sau thì lại là một dấu hỏi lớn. Được rồi, bây giờ tao tính như thế này. Tạm thời là phải đảm bảo sự an toàn cho Yến, theo dõi sát sao tình hình của nó. Song song với đó là điều tra thử coi ai đang đứng đằng sau và ma thuật đang yểm lên người nhỏ Yến là cái gì, cách để kìm hãm nó lại. Ừ, cứ theo cách của Toàn đi. Bây giờ để Thảo vào trong xem Yến như thế nào rồi mình về nha. Nhỏ Thảo vừa mới bước vào bên trong thì ba mẹ nhỏ Yến cũng về tới. Thấy bọn tôi ở ngoài chỉ gật đầu cười cười rồi thôi, hầu như không hỏi han hay cái gì nữa. Dù chơi thân với nhỏ từ bé đến giờ, nhưng khoảng cách giữa bọn tôi và ba mẹ của nhỏ vẫn khá lớn. Hầu như rất ít khi tụ tập ở nhà nhỏ Yến. Mau, nè mọi người ơi, vào đây nhanh đi, nhanh lên. Là tiếng la thất thanh của nhỏ Thảo, bọn tôi hốt hoảng chạy vào bên trong. Trời ơi, máu từ miệng của nhỏ Yến chảy ra không ngừng, nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống nền nhà. Trời ơi, Yến ơi sao vậy con? Ông ơi, gọi xe cứu thương đi, nhanh lên. Mẹ của nhỏ cũng không giữ được bình tĩnh, khóc toáng cả lên. Nhìn cảnh tượng quá đỗi hải hùng như vậy, cả đám nhất thời luống cuống tay chân, không biết phản ứng như thế nào. Thảo ơi, Yến nó làm sao vậy Thảo? Tao cũng không biết nữa, chứ vừa vào trong á, tự dưng Yến nghiêng người qua rồi học cả máu miệng ra đó. Trời ơi, Yến ơi, mày đừng có làm sao nghe, tụi tao lo lắm. Tôi thầm cầu nguyện trong đầu, miệng lẩm bẩm niệm A Di Đà Phật. Nhỏ vẫn nhắm nghiền mắt, máu miệng đã ngưng chảy ra, nhưng hơi thở khó nhọc, cảm tưởng như có gì đó đang chèn ngang bụng vậy. Gần 15 phút sau thì xe cứu thương tới. Tiếng còi to gây tò mò cho mọi người trong xóm, nhà nào nhà nấy cũng hoảng hốt khi thấy y tá khiêng nhỏ Yến lên xe. Gương mặt trắng bệch, hơi thở khó nhọc của nhỏ mà thương vô cùng. Nè, bây giờ tụi mày lấy xe đi, chạy lên bệnh viện coi sao, nhanh lên. Rồi rồi, tao lo quá mẹ ơi. Thằng Tài bình thường cả chớn là như vậy, nhưng bây giờ trong nó cứ như sắp khóc. Tình cảm bạn bè bao nhiêu năm, nó đã như máu mủ ruột thịt mất rồi. Còn kẻ ở trong bóng tối kia, tao không biết mày là ai, nhưng nếu mày không chịu dừng tay, tao có đánh đổi cả mạng sống của mình vẫn phải tìm cho ra chân tướng của mày. Nếu mày đấm bạn tao, tay mày cũng phải đau chứ. Vì vậy hãy cố giết chết tao đi, trước khi người nằm xuống đất là mày. Tôi cắn chặt tay, thu gọn nắm đấm đến nỗi nhỏ Thảo phải ái ngại, không dám bước lên xe. Huy ơi, Huy sao vậy? Huy muốn kẻ gây ra chuyện này á phải trả giá. Tao lên xe đi, qua bệnh viện á rồi chúng ta nói chuyện tiếp. cánh cổng bệnh viện đa khoa thành phố đã hiện ra trước mắt. Không biết họ đã đưa nhỏ Yến lên tầng nào rồi. Dứt đại xe ở đó, bọn tôi lập tức chạy thẳng lên phòng cấp cứu. Ba mẹ của nhỏ đang ngồi thất thần ở ngay dãy ghế bên cạnh. Cô ơi, Yến đâu rồi cô? Nó đang trong phòng đó con. Con bé có mệnh hệ gì, cô sống làm sao nổi đây? Yến nó sẽ không sao đâu cô ơi. Cô bình tĩnh lại đi cô. Bọn tôi không biết làm gì bây giờ, chỉ biết ngồi đợi và cầu nguyện cho nhỏ thôi. Hơn 20 phút sau thì bác sĩ ra ngoài. Ai là người nhà của bệnh nhân vậy? Dạ là tôi. Tôi là mẹ của nó. Xin lỗi. Khoảnh khắc ngập ngừng phía sau từ xin lỗi khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều nín thở. Tôi đang cố đẩy những suy nghĩ tuyệt vọng ra khỏi đầu. Xin lỗi. Tình hình hiện tại chúng tôi vẫn chưa chuẩn đoán được bệnh lý của cô bé. Tạm thời thì đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà cần phải tiếp tục theo dõi thêm. Tình huống tồi tệ nhất đã không xảy ra. Cả đám thở hắt ra một hơi, ngồi thụp xuống cái băng ghế dài. Tôi đưa tay lên xoa thái dương. Đầu óc lúc này không còn nghĩ ngợi được nhiều nữa. Bốn đứa nhìn nhau, cổ họng dường như nghẹn cứng lại. Ba mẹ nhỏ Yến sau khi nghe thông tin từ bác sĩ đã đỡ căng thẳng hơn, nhưng nỗi bất an vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Nè, mấy đứa ở đây coi chừng giúp cô chút được không? Cô chú chạy về nhà lấy ít đồ đạc lên, với mang tiền làm thủ tục nữa. Dạ được rồi, cô chú cứ về đi. Có tụi con ở đây rồi, không sao đâu. Cảm ơn mấy đứa nha. Không hiểu sao khi nhìn sâu vào đôi mắt của ba nhỏ Yến, tôi không hề thấy một chút gì đau xót hiện ra. Trong một vài tích tắc, tôi thấy ông ta dường như đang tính toán, đâm chiêu điều gì đó rất mờ ám. Và cũng có thể do tôi quá đa nghi, đầu óc nhất thời không được minh mẫn. Ở tình thế như thế này thì làm sao có thể giữ được sự bình tĩnh vốn có mà nghĩ ngợi đủ điều nữa. Huy ơi, không biết Yến có bị sao không nữa? Bác sĩ lại không có phát hiện ra bệnh tình, càng củng cố cho luận điểm của tụi mình là đúng đó. Huy cũng đang lo điều đó đây. Với bốn đứa có khả năng cảm nhận được cõi âm như tụi mình mà vẫn không thấy được cái điều khuất mặt đó, thì làm sao với vài ba con người luôn làm việc dựa trên cơ sở khoa học phán xét được chứ? Chỉ mới phát ra lần đầu mà hậu quả đã như thế này rồi. Thời gian cấp rút nếu mà kéo dài á, sẽ không biết có chuyện gì xảy ra đâu. Nè, mày có kế sách gì không Toàn? Không phải là không có, nhưng mà hơi khó khăn cho tụi mình lúc này đó. Đâu, mày nói thử coi. Thằng Toàn đưa tay lên miệng, tra dấu im lặng, rồi kéo bọn tôi đến cuối hành lang. Sao hôm nay nó lại cẩn thận như vậy chứ? Ở chỗ này làm gì có ai ngoài bọn tôi và mấy y bác sĩ đâu. Sao lại kéo tụi tao ra đây? Bây giờ tao đang nghi ngờ là có cái gì đó ẩn giấu trong bụng của con Yến. Nó hoàn toàn có thể là một trong thai nhi, hoặc là đại khái như vậy. Cho nên bây giờ tao muốn tụi mình chia nhau ra, mỗi ngày hai đứa thay phiên đến trực cho nhỏ Yến, để mà xem có phát hiện ra điều gì khả nghi hay không. Nhưng mà trở ngại ở chỗ là đang trong thời gian dầu sôi lửa bỏng, học thêm học bớt như thế này, tao sợ tụi mình cam không có nổi. Vậy tao nói ra cái điều này với mày, Tài, cả Thảo nữa. Một khi đã sử dụng từ bạn bè thì đằng sau không có chữ nhân. Tất cả những bệnh đề đi theo đều hoàn toàn vô nghĩa. Cho dù có chuyện gì xảy ra, hậu quả mà tụi mình gánh lấy có lớn đến đâu, thì chỉ cần nhỏ Yến khỏe lại thôi, tao vẫn sẵn sàng đánh đổi đó. Nếu đã nói như vậy thì cứ làm theo kế hoạch của tao đi. Mọi người cùng nhau cố gắng. Mày có đồng ý không Tài? Thằng Tài vẫn im lặng không trả lời. Bọn tôi quay qua, thấy nó rơm rớm nước mắt từ lúc nào rồi. Chẳng lẽ sau cái lần dậu sinh ra tử đó, nó có tình cảm với nhỏ Yến thật hay sao? Nếu mà đúng sự thật thì quả là điều không ai ngờ tới. Mày sao vậy Tài? Yến nó sẽ khỏe lại thôi mà. Nhưng mà tao lo lắm. Hồi nãy tao thấy chảy máu mà tao không biết làm cái gì luôn. Bạn bè bao nhiêu năm rồi, lần trước tao cứu nó chỉ vừa mới bình an vô sự đó thôi, mà lại phải gặp tiếp cái chuyện này đó. Tụi tao hiểu mà. Tụi tao cũng lo lắm chứ. Nhưng mà bây giờ mày như vậy thì làm sao tụi mình tập trung để mà tìm ra kẻ hãm hại nó đây? Tao cũng như mày vậy thôi. Nãy giờ cũng đang cố kiềm nén để không có khóc. Đàn ông khóc là dở lắm. Không phải dễ dàng mà tụi mình theo nghiệp này cho đến tận hôm nay đâu. Để làm cái gì? là để sử dụng những pháp thuật đó cho cái chuyện này đây. Thế giới ngoài kia bao la, tụi mình đã có bao nhiêu lần can thiệp cải tà thành chính nghĩa. Vậy thì người đang nằm trong đó thở từng cơn khó nhọc là anh em, là máu mủ, không có lý do gì để không cố gắng hơn gấp bội phần. Mày hiểu ý tao không? Tao hiểu rồi. Tao hiểu mà. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ có việc cho mày làm đây. Toàn, mày với anh Tài chịu khó về nhà lấy thêm ít bồ sang đây đi. Tụi mình sẽ phòng tránh từ xa cho an toàn. Nếu như mà có thứ gì đó xuất hiện, tao cũng an tâm phần nào hơn. Được rồi. Mày với Thảo ở lại đi. Có gì phải gọi cho tụi tao liền nha. Đi thôi Tài, sắp trễ rồi. Bây giờ chỉ còn lại tôi và nhỏ Thảo giữa hành lang trống vắng, không người qua lại. Mỗi nhịp thở dường như đã đang xen lẫn vào nhau. Nhỏ tựa đầu vào vai tôi, đưa đôi mắt buồn thâm thẳm nhìn qua cánh cửa phòng cấp cứu. Tôi chẳng biết nên mở lời như thế nào nữa. Chỉ mong rằng ngày mai mặt trời vẫn mọc. Hai thằng về nhà hơn 15 phút thì quay lại. Bây giờ nếu như dán bộ ở ngoài, chắc chắn sẽ không qua mắt được các y bác sĩ và những người bệnh ở đây. Ở một nơi chuẩn đoán dựa trên các cơ sở khoa học như thế này, thì mấy tờ giấy vàng của bọn tôi không khác gì đống rác rưởi cả. Thật ra không thể ép người ta tin vào những điều chưa bao giờ nhìn thấy. Bây giờ phải tìm cách khác thôi. Giữa đức tin và mê tín là hai phạm trù tuy khác nhau, nhưng ranh giới của nó rất mong manh. Chỉ cần tư tưởng lệch lạc đi một chút thì câu chuyện sau đó sẽ có một cái kết khác rồi. Và công việc mà bọn tôi đang theo đuổi bây giờ chẳng khác nào là đường biên giới giữa hai phạm trù đó. Nè, bây giờ làm cách nào đây? Có dán ở ngoài này á thì chút nữa bác sĩ cũng chuyển Nhỏ Yến xuống phòng khác để hồi sức, rồi sau đó là phòng bệnh thôi. Không thể cố định một chỗ, chưa kể còn dễ bị phát hiện ra nữa. Hay là bây giờ như thế này đi, tụi mình đợi ba mẹ của Nhỏ Yến quay lại, rồi nhờ Thảo lựa lời thuyết phục. Cứ bảo là bồ may mắn thỉnh ở chùa về hay gì đó. Thảo có ý này, không biết mọi người có đồng ý hay không. Bây giờ Yến đang nằm trong phòng cấp cứu, người thân tạm thời sẽ không ra vào được. Bây giờ tụi mình cứ tìm một góc nào đó dán trước đi. Sau khi mà Yến được chuyển xuống phòng bệnh rồi, sớm nhất là ngày mai thì tụi mình quay lại rồi tính tiếp. Thảo nói cũng có lý đó Toàn. Bây giờ con Yến còn phải chuyển đi đủ nơi, chưa chắc là ba mẹ Nhỏ đồng ý lấy mấy cái lá bùa này nữa. Thôi thì tụi mình cứ dán tạm nó ở dưới cái dãy ghế sát phòng cấp cứu này là được rồi. Ngày mai quay lại rồi tính sau. Cũng được, quyết định vậy đi. Bây giờ dán, còn đợi ba mẹ Nhỏ lên rồi tụi mình về. Đêm nay tới đây là được rồi. Bây giờ có ở lại người ta cũng không cho vào thăm. Về nhà yên tĩnh, tao sẽ nghĩ cách coi sau. Bọn tôi chia nhau ra dán bùa ở dưới dãy ghế sát phòng cấp cứu. Thật ra tác động của nó lên trong hồn ngạ quỷ, nếu có, cũng chỉ là một phần ít thôi. Mục đích chính là mang lại lời cảnh báo rằng có người đã biết sự hiện diện của nó ở đây rồi. Trong một trận chiến, khi chưa biết được thân phận, thực lực của đối phương đến đâu, thì đòn tâm lý phủ đầu lúc nào cũng rất quan trọng. Bởi vì lúc giáp mặt trực tiếp, chỉ cần đối thủ mang trong mình một tư tưởng dè chừng, thì lúc đó quyền chủ động sẽ nghiêng hẳn về bên ta. Chỉ có duy nhất một trường hợp rủi ro, nó cũng quá mưu mô và xảo quyệt, bày ra một trò chơi đuổi bắt, thì khi đó như một con mèo giận chuột, có thành hay bại, sức lực cũng không hao tổn đáng kể. Nhưng đã chấp nhận bước vào cuộc chơi thì mọi rủi ro ta quyết thu gọn vào trong nắm đấm. Chán bộ xong, bọn tôi nghỉ ngơi một chút thì mẹ của Nhỏ cũng quay lại, nhưng chỉ có một mình thôi. Nãy giờ bác sĩ có ra nấu gì thêm không tụi con? Dạ không cô ơi. Ủa mà chú đâu rồi cô? Ông đi có chút việc, chút nữa quay lại đó con. Cô cảm ơn mấy đứa nha. Mà cũng trễ rồi, tụi con coi về nghỉ ngơi đi, mai còn đi học nữa. Toàn, mai cô qua gửi cái đơn xin phép giùm nghe con. Dạ con biết rồi. Thôi tụi con xin phép, mai tụi con vô thăm Yến. Cô nhớ ăn uống cho đầy đủ, đừng có suy nghĩ nhiều nghe cô. Yến nó sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Cô biết rồi, tụi con về đi. Dạ. Thảo chở tôi về rồi cũng về nhà luôn. Tự dưng lại chẳng muốn vào bên trong. Tôi lang thang đi bộ cho đỡ căng thẳng. Dây thần kinh cứ như bị căng ra như dây đàn, để chuẩn bị chơi một bản nhạc hòa tấu lệch tông vậy. Rốt cuộc thì cái gì đang ở trong bụng của nhỏ Yến? Kẻ đứng sau là ai? Làm vậy với mục đích gì? Liệu nó có liên quan gì đến ba của nhỏ hay không? Sau những biểu hiện kỳ lạ và sự vắng mặt bí ẩn lúc nãy. Còn một trường hợp nực cười có thể xảy ra là cái anh chàng hoàng tử bị làm cho bẻ mặt lúc chiều đang âm mưu hãm hại để trả đũa nhỏ. Mà nó lấy cơ sở đâu để thực hiện cái điều đó? Thực tiễn bọn tôi chưa trải qua, chỉ có nghe đâu đó rằng nếu như biết rõ tên họ, tuổi tác, căn mạng, nếu gặp đúng một người thầy pháp cao tay, có thể nhờ yểm bùa hãm hại từ xa với đối tượng mà mình mong muốn. Điều đó tuy rất khó nói nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn. Có lẽ chặng đường sắp tới sẽ dài và gian nan lắm đây. Chỉ mong mau chóng tìm ra chân tướng của sự việc, nhỏ Yến khỏe mạnh trở lại, thì dù có trở ngại như thế nào, bọn tôi cũng cố hết sức để mà vượt qua. Ủa, đi đâu về trễ vậy con? Dạ, nhỏ Yến nó bệnh, nhập viện đó má. Tụi con ở trên đó nãy giờ mới về. Không biết nó bị cái gì mà máu miệng cứ học ra. Ê trời đất ơi, rồi có sao không? Bác sĩ có nói nghiêm trọng gì không? Tạm thời thì không sao má, nhưng mà vẫn phải ở lại đi theo dõi vì chưa có chuẩn đoán ra được chính xác cái bệnh gì. Khổ thân con bé, gia đình đã vậy rồi, bây giờ còn ốm đau nữa. Ủa, gia đình nhỏ bị sao vậy má? Sao con đâu có nghe nó nói gì đâu? Má cũng nghe người ta kể lại thôi. Thì ra nhỏ Yến phải đối mặt với những chuyện như vậy mà bấy lâu nay lại giấu giếm bọn tôi. Chẳng hiểu nó nghĩ cái gì trong đầu nữa. Đã là bạn bè với nhau, chuyện của nó cũng là chuyện của bọn tôi, tại sao lại giữ trong lòng rồi ôm nỗi đau ấy một mình chứ? Sau khi nó khỏe lại, tôi phải xử cho ra lẽ cái vụ này mới được. Vừa thương vừa giận nữa. Sáng hôm sau, khi vừa mắt nhắm mắt mở thì thằng Toàn đã gọi điện tới. Không biết có chuyện gì gấp hay không mà nó lại gọi vào giờ này chứ. Tôi bắt máy lên mà ruột gan nóng như lửa đốt. Ê, có chuyện gì mày? Lúc nãy mày nhỏ Yến về đây, đưa đơn xin phép nhờ tao mang lên cho cô. Bà ấy bảo là nhỏ tỉnh rồi, đang nằm phòng bệnh, nhưng mà cần phải ở lại thêm một thời gian dài nữa để theo dõi đó. Rồi mày có hỏi gì thêm không? Nhỏ tỉnh táo hay là có biểu hiện gì bất thường không? Tao còn chưa kịp hỏi thì bà ấy đã quay xe chạy đi rồi. Chắc là qua lại bệnh viện để làm thủ tục hồ sơ gì đó. Nè, tối nay tụi mình qua coi tình hình như thế nào đi, rồi tính tiếp. Ê, tao sốt ruột quá. Hay là bây giờ tao với mày á chạy qua luôn đi, chứ đợi tới tối lâu lắm. Không có được đâu, bây giờ có qua bác sĩ cũng không cho vào. Sau 4 giờ chiều thì người nhà mới được vào chăm sóc, thăm hỏi bệnh nhân, quy định của bệnh viện rồi mà. Tao đành vậy chứ sao giờ. Mà sáng giờ á, mày có thấy bà nhỏ Yến xuất hiện không? Tao cũng không để ý nữa. Vừa vậy á, thì mẹ nhỏ tới gặp luôn. Có ra khỏi nhà đâu. Mà sao vậy, có chuyện gì hả? Không, tao chỉ hỏi vậy thôi. Có gì chịu lên trường rồi tính tiếp. Bây giờ tao nằm chút đã, đau đầu quá. Mọi chuyện còn quá mơ hồ, phải bắt đầu từ đâu đây? Sao đầu óc tôi cái lúc đang dầu sôi lửa bỏng lại mụ mị như thế này chứ? Một đống bồng bông đang xoay giận ở trong đó. Chiều đến lớp, tôi gọi hai thằng xuống rồi bàn chuyện. Nghe thông tin nhỏ Yến tỉnh lại thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự lo lắng vẫn còn hiện hữu. Nè, tối nay tính sao đây? Thì cứ theo kế hoạch hôm qua tao nói rồi đó, chia nhau ra trực nhỏ Yến, sẵn tiện thăm dò coi có cái gì xảy ra hay không. Cái đó thì tao không có bàn, nhưng mà điều quan trọng là phản ứng ra sao nếu như mà nó thực sự tồn tại và bất thình lình xuất hiện. Ê, tao tính như thế này á, tụi bay coi thử có được không nghe. Mày nói đi Tài, bây giờ cách nào cũng là một tia hy vọng với nhỏ Yến hết á. Tại sao tụi mình không hợp sức lại như đã từng làm với mấy dòng hồn ngạ quỷ lúc trước, sử dụng vòng tròn âm dương của 4 đứa để tiêu diệt thứ quỷ quái gì đó trong bụng của nhỏ Yến, nhưng cái lúc mà nó chưa mạnh lên. Cách của mày thì không phải là không có lý, nhưng mà bây giờ tụi mình vẫn chưa biết chính xác nó là cái thứ gì trong người của nhỏ. Chẳng may tụi mình dùng cách đó chưa kịp phát huy tác dụng, thì đã phải nhận hậu quả tức thì. Khi đó có thể là dấu chấm hết trong cái chuyện này luôn. Tính mạng của Yến không phải là thứ để mà có thể chấp nhận rủi ro. Mọi việc phải được thực hiện một cách an toàn, không được sơ sót. Tao chỉ ước giá như có thầy ở đây thì chuyện này đã đơn giản hơn rồi. Ờ không, tao không muốn nhờ thầy nữa. Chẳng phải khi xưa thầy đã nói tụi mình phải nối nghiệp, làm hậu duệ của thầy rồi hay sao? Tao muốn ngay bây giờ, ngay giờ phút này, chính bản thân tụi mình phải cùng nhau cố gắng á. Ừ, được rồi. Bây giờ tao có ý này. Tối nay cả bốn đứa cùng qua đi. Nhưng mà sau đó mày với thằng Toàn, cả nhỏ Thảo về trước nữa. Tao sẽ ở lại trực cho con Yến, rồi sẵn tiện thăm dò tình hình luôn. Bước đầu á, không cần phải quá đông người, sẽ dễ gây chú ý cho mọi người bệnh viện đó. Ừ, vậy thì theo kế hoạch của mày đi. Được rồi, về chỗ đi, cô sắp vào rồi. Tôi tính tối nay sẽ kiếm cớ ở lại càng lâu càng tốt. Trong lòng vẫn có gì đó rất bất an. Bây giờ sự an toàn của con Yến là trên hết, không được sơ hở một phút giây nào. Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ sẽ trở nên rất kỳ bí và tiềm ẩn rủi ro. Thằng Tài với thằng Toàn vừa rời khỏi chỗ thì đập vào mắt tôi, bên ngoài cửa sổ là hình dáng thập thò của một người lạ quen thuộc. Là cái thằng Hoàng hôm bữa bị nhỏ Yến từ chối đi mà. Sao nó lại lấp ló ở ngoài kia làm cái gì? Điều bộ trong không có cái gì là thiện chí cả. Thúc tay nhỏ Thảo một cái, tôi đá mắt hướng ra phía thằng Hoàng đang đứng. Sau một giây sững sờ, nhỏ cũng tròn mắt ngạc nhiên giống như tôi. À Huy, đó chẳng phải là cái cậu hôm bữa đến tìm Yến hay sao? Ừ, đúng rồi Thảo. Sao nó lại qua lớp mình làm gì chứ? Nhìn điều bộ có vẻ như đang cố tìm xem nhỏ Yến đang đâu á. Chẳng phải nhỏ đã từ chối rồi sao? Cái thằng này dai thì chứ. Có phải Huy đã đưa cậu ta vào vòng nghi vấn rồi phải không? Ờ, sao Thảo lại biết? Ngay từ lúc mà chạm vào người Yến, lòng bàn tay của Thảo nhói lên á. Tao đã nghĩ ra cậu ta rồi, nhưng mà không có cơ sở nào cho nên Thảo không kết luận được điều gì hết. Ừ, Huy chỉ mới đưa cái thằng này vào khả năng rất khó xảy ra thôi. Huy đang nghi ngờ một người khác, rất có khả năng liên quan trực tiếp đến cái vụ này cao hơn, là ba của nhỏ Yến á. Hả? Nhỏ Thảo vì quá bất ngờ mà hét to lên, làm cho cả lớp quay xuống nhìn. Hàng chục cặp mắt soi thẳng vào tôi. Chắc trong đầu tụi nó đang vẽ lên những hoạt cảnh 18 cộng và đưa tôi làm nhân vật chính thì phải. Xin lỗi, hôm rồi có qua Nhật thử làm diễn viên, nhưng người ta cho đóng vai ông chồng bất lực, thế là đành dở mộng thăng qua. Nhỏ Thảo cúi đầu ái ngại, chớp chớp mắt nhìn tôi ra chịu hối lỗi. Điều bộ thế này thì làm sao mà trách được chứ. May là đang ở trong lớp, chứ không tôi lại dở chiêu lườm môi, véo má rồi. Nó nhỏ thôi. Tao xin lỗi mà. Ừ không sao, chuyện dài lắm. Khi nào mà Huy tìm hiểu kỹ rồi á, sẽ kể lại cho Thảo với mọi người cùng nghe. Bây giờ Huy đã khoanh vùng ông ta là kẻ tình nghi trọng điểm á. Nhưng mà chú ấy là ba của Yến mà, làm sao có thể xảy ra chuyện đó được? Hổ dữ không ăn thịt con. Huy không có nói là ông ta nhẫn tâm hại con gái ruột của mình, cũng chẳng có bằng chứng nào để khẳng định điều đó cả. Thế nhưng mà linh cảm cho Huy biết dường như ông ta có liên quan trực tiếp tới cái chuyện này. Tạm thời cứ để Huy tìm hiểu đi, nếu mà có thông tin á thì sẽ báo lại cho mọi người sau. À, tối nay Thảo qua nhà Huy hay là tới thẳng bệnh viện luôn? À, Huy còn ở lại nữa mà. Thôi thì Thảo học thêm xong sẽ đến thẳng bệnh viện, chờ đợi mọi người ở cổng luôn, được không? Ừ, vậy cũng được. Để chút nữa Huy hỏi thằng Toàn coi á, có biết nhỏ Yến ở tầng mấy chưa, chứ không lên đó đi kiếm mệt lắm. Mãi mê nói chuyện với Thảo mà tôi không để ý thanh niên kia đã biến mất từ lúc nào. Không phải là không có lý do để nghi ngờ, nhưng thật sự điều đó quá khó để xảy ra. Chưa kể quay ngược thời gian lại hôm qua, lúc nhỏ Yến bỏ đi, nhìn gương mặt của thanh niên đâu có vẻ gì là tức tối. Chưa kể biểu cảm vừa phải của nhỏ Yến lúc trở về lớp cũng khác hẳn so với những lần phủ trai trước đó. Vì vậy tôi quyết định cho nó vào khả năng thứ hai. Bây giờ mục tiêu duy nhất cần thăm dò chính là ba của con Yến. Từ những thông tin tôi nghe được từ má, từ điều bộ của ông ta lúc ở bệnh viện, chắc chắn có điều gì đó bí ẩn ở bên trong. Giờ ra chơi, tôi tính ở lại lớp ôn bài thì thanh niên đó lại xuất hiện. Và lần này nó bắt gặp nhỏ Thư đang ở ngoài, cho nên gọi lại hỏi han cái gì đó. Nhìn mặt có vẻ buồn buồn, cũng có thể đoán rằng nhỏ Thư bảo là nhỏ Yến bị ốm cho nên nghỉ học. Còn chàng trai kia vì thương Hoa tiếc ngọc mà thả tâm tư vào cảm xúc. Có lẽ không cần phải hỏi trực tiếp nhỏ đâu, cuộc hội thoại chỉ diễn ra dọn dẹn trong vòng 2 phút là có thể khẳng định được suy luận của tôi là đúng. Mà còn chưa kể nếu như bây giờ ra đó, khuôn miệng của tôi có thể bị bón phân để trồng hoa bất cứ lúc nào bằng cú đá với lực cuốc đất của nhỏ Thảo. Đứng giữa hai người phụ nữ, việc tốt nhất mà đàn ông nên làm là giả vờ xin bát wifi. Học thêm xong thì bọn tôi cũng nhanh chóng về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi đạp thẳng vào bệnh viện luôn. Bây giờ tôi chỉ muốn được nhìn thấy nhỏ Yến thôi, sốt ruột lắm rồi. Ê, nhỏ tầng nào vậy mày? Ở tầng 3 đó, đi thang máy đi cho lẹ. Cả đám tức tốc chạy lên. Phòng con Yến nằm ở cuối hành lang tầng 3. Vừa vào trong thì thấy mẹ nhỏ đang đút cháo cho ăn, trong gương mặt phờ phạc mà thương đến vô cùng. Vừa thấy bọn tôi, nhỏ đã giãy tay mỉm cười. Còn phản ứng, còn nhận diện được bạn bè, chứng tỏ nó đang rất tỉnh táo. Vậy là có thể yên tâm phần nào rồi. Tụi mày mới tới hả? Nè, từ từ thôi, sặc bây giờ đó. Nuốt đi đã. Tụi tao qua thăm mày nè. Nho Mỹ mà mày thích ăn, sữa Vinamilk. Bữa nay không có trà sữa đâu nha. Khi nào khỏi bệnh á rồi tao bù cho. Uống không no không đi tiểu luôn. Mày thấy trong người sao rồi? Tôi chưa kịp hỏi hết câu thì thằng Tài đã chạy tọt qua bên kia giường, một tay vừa nắm, một tay vừa sờ lên trán của nhỏ Yến. Trời ơi, nó đau ở bụng mà Tài. Mày có sao không Yến? Trời ơi, tao lo lắm á. Đâu có nóng đâu. Mày không sao rồi? Trời ơi, mày sao vậy? Tao không sao mà. Bác sĩ bảo lại vài hôm để kiểm tra thôi. Tại tao bị đau bụng mà không rõ nguyên nhân á. Nhưng mà mày phải cố gắng ăn uống vô cho mau hết đó biết chưa. Mày ăn uống bậy bạ rồi đau bụng chứ gì. Trời ơi, cái thằng này. Mai mà tao đang bệnh á, chứ không là mày xong với tao rồi. Tao giỡn mà. Ê, còn muỗng nữa kìa. Ăn xong đi rồi nói chuyện. À. Thằng Tài làm điệu bộ như đút ăn cho con nít, làm cho bọn tôi phì cười. Nhìn những cử chỉ hành động của nó, có thể khẳng định là có tình cảm đặc biệt với nhỏ Yến rồi. Nhìn ngáo ngơ như vậy mà bây giờ biết yêu thương người khác rồi đây. Nè, sẵn có mấy đứa ở đây, cô về nhà lấy ít đồ nghe. Tụi con coi chừng nó giùm cô được không? À, dạ cô cứ về đi, có tụi con ở đây mà. Tôi vừa nói vừa giả vờ đi theo cô ấy ra ngoài để hỏi han bệnh tình của nhỏ Yến. À cô ơi, bác sĩ nói như thế nào vậy cô? Vẫn chưa chẩn đoán được con à. Phải cần thời gian theo dõi đó. Hôm qua tới giờ á, có triệu chứng nôn mửa hay là ra máu không cô? Không có con. Nhưng mà hôm nay á, mới ăn được có vài muỗng cháo thôi. Thôi cô đi đã nghe. Dạ. Bọn tôi ngồi trò chuyện mãi đến gần 10 giờ tối mà vẫn chưa thấy mẹ nhỏ quay lại. Như kế hoạch đã định sẵn, tôi nháy mắt cho mấy đứa lựa lời về trước, còn tôi thì ở lại đợi mẹ nhỏ đến rồi mới về sau. Nè, sao mày không về luôn đi? Chúc mẹ tao lên giờ mà. Không có sao đâu. Về nghỉ ngơi, mai còn đi học nữa. Ôn bài dở sắp thi rồi đó. Thôi không có sao. Để mày một mình đó, tao không có yên tâm. Cũng mà sao phòng rộng vậy mà chỉ có mày với hai người kia thôi, trống trơn vậy. Mà sáng nay người ta ra viện với chuyển khoa hết rồi. Mày tới kìa, đang nghe điện thoại trước cửa đó. Mẹ của nhỏ Yến đang nghe điện thoại thì bỗng dưng gương mặt biến sắc đột ngột. Hả? Trời ơi, ở đâu? Rồi tôi đến liền. Cô ơi, có chuyện gì vậy cô? Chú linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi chạy lại gọi giới theo, nhưng cô ấy chỉ kịp ngoái đầu lại. Cô ơi, chú sao vậy cô? Nè, con coi chừng bé Yến giúp cô nha. Cô ơi. Bóng cô ấy đã khuất dần sau hành lang. Còn chuyện gì nữa vậy không biết. Thấy tôi vừa vào trong, nhỏ Yến đã hớt hải. Nè Huy ơi, mẹ tao sao vậy? Có chuyện gì? Mày nói tao nghe đi. Tao không biết nữa. Thấy cô vẻ gấp gáp lắm. Nhưng mà mày bình tĩnh đi, không có sao đâu. Ho nữa rồi kìa. Với lại người ta đang ngủ bên kia, nó nhỏ thôi. Sao mà tao lo quá, linh cảm không có được tốt quá. Nè, mày đưa số mẹ mày đây, tao gọi cho. Tôi bấm gọi, chuông đổ nhưng cô không bắt máy. Đã hơn 10 giờ tối rồi. Lúc nãy có nghe cô bảo chú gì đó, hay là ba cô nhỏ Yến gặp chuyện gì rồi hay sao? Có lẽ lúc nãy nhỏ không nghe thấy, cho nên mới không hỏi đến ba mà chỉ hỏi mẹ thôi. Yến, sao tao không thấy ba mày vậy? Ba tao nói hôm nay có việc gì đó ở quê, Phải chạy về gấp á, ngày mai sẽ vô lại thăm tao. Ừ, mày mệt chưa? Thấy trong người sao rồi? Tao đỡ rồi mà. Nhưng tao lo quá. Tự nhiên mẹ tao đã chạy đi đâu giờ này không biết nữa. Con nhỏ vừa nói vừa đan hai tay vào nhau, đôi mắt buồn thâm thẳm nhìn qua chỗ tôi. Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Nhỏ đang bệnh tật như thế này, thân thể đã quá sức chịu đựng nếu nhận thêm một cú sốc nào nữa. Tôi dìu nhỏ nằm xuống, ra sức trấn an. Ờ nè, khuya rồi, mày nằm nghỉ chút đi, có tao ở đây mà, đừng có lo. À, mẹ tao về á là mày phải gọi tao dậy đó. Ừ, tao biết rồi mà, nằm nghỉ đi. Nè, nhắm mắt lại. Đúng rồi. Ầu ơ. Trời ơi, tao đập cho cái giờ. Ừ, để tao tắt đèn á cho dễ ngủ nha. Tôi tắt đèn, lấy vội lá bùa để sẵn trong người, nhét chiếc giường bệnh của nó, rồi nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Bệnh viện lúc nửa đêm có lẽ không phải là nơi lý tưởng cho những kẻ yếu tim. Ánh đèn mập mờ rọi xuống hành lang tối om, tưởng chừng như sâu hun hút. Lâu lâu tiếng gió thổi qua, chạm vào mấy tán lá cây cổ thụ xung quanh, hòa lẫn cùng với tiếng khóc trẻ con, tiếng côn trùng kêu, tất cả tạo nên một không gian hết sức rùng rợn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 23 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.